Bác sĩ nguy hiểm, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, sau khi đối phương nghe thấy Tống Cường tự giới thiệu, hơi trầm tư một lát, lập tức không mặn không nhạt nói một câu. Chào ngươi, xin hỏi có chuyện gì không? Tống Cường nghe lời này, lập tức trong lòng có chút lo lắng. Dưới tình huống bình thường, cho dù đối phương không nhiệt tình nhưng tuyệt đối không phải là giọng nói này. Hơn nữa mình còn nhắc đến chủ nhiệm Triệu của đài truyền hình. Tống Cường lập tức có một dự cảm bất tường, chủ nhiệm là như vậy. Đêm qua, các ngươi phát biểu chuyện liên quan tới tỉnh nhị viện, có phải là có chút? Đối phương nghe thấy hắn nói vậy, trực tiếp đánh gãy Tống Cường. Chào ngươi, nếu như ngươi muốn chất vấn tin tức trên báo của chúng ta hoặc là hoài nghi chúng ta gây ảnh hưởng đến danh dự của quý bệnh viện, có thể đi quan phương đường tắt. Nhật báo An Dương chúng ta sẽ phụ trách chịu trách nhiệm về nội dung được đăng lên báo. Nghiêm túc đối mặt, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì khác không? Tống Cường tức giận nghiến răng nghiến lợi. Có chuyện gì khác không? Có cái rắm, mẹ nót. Mẹ nót, lập tức cúp điện thoại. Tống Cường đá lên bàn làm việc trước mặt. Lập tức toàn bộ văn án trên mặt bàn rơi đầy trên đất. Tống Cường mặt âm trầm, hô hấp dồn dập. Mà lúc này, có một cuộc điện thoại gọi tới. Giọng nói trầm thấp, có chút không vui. Tống Cường, đến phòng họp tầng 21 một chuyến. Tống Cường trông thấy trên điện thoại viết mấy chữ phó viện trưởng. Lập tức mí mắt giật lên, được rồi. Viện trưởng, ta lập tức tới, cúp điện thoại. Tống Cường cảm thấy người duy nhất có thể giải quyết chuyện này chính là Trần Thương. Mặc dù không biết Trần Thương làm thế nào mà làm được chuyện này, nhưng Tống Cường nhất định phải tìm Trần Thương. Chuyện này, thật sự là chính mình quá mức qua loa. Đánh giá thấp Trần Thương, mình đã làm người điệu thấp như vậy. Không nghĩ tới còn là, nghĩ tới đây, Tống Cường hít sâu mấy lần. Hỏi nhân viên công tác bên ngoài, số điện thoại của Trần Thương là gì, bấm số điện thoại. Tống Cường vội vàng nói, Trần Thương, ta là Tống Cường, tút tút tút tút. Tống Cường sững sờ, lập tức mắt trợn tròn. Trần Thương, ông nội nhà ngươi. Trần Thương nghe thấy là Tống Cường trực tiếp cúp điện thoại, dù sao nói chuyện phiếm với Tống Cường làm gì quan trọng bằng giao ban. Lý Bảo Sơn nhìn mọi người giao ban, vốn cho là không có việc gì. Trần Bình Sinh trực tiếp nói, chủ nhiệm, hôm qua khoa y vụ đưa xuống 2 thông báo phê bình xử lý Trần Thương. Ngươi xem. Lý Bảo Sơn lập tức trợn tròn mắt, mỗi ngày hắn đều không có tâm tình quan tâm chuyện này, làm sao biết Trần Thương bị xử lý? Hơn nữa Trần Thương bình thường rất đàng hoàng, sao có thể gây chuyện được? Vì lẽ đó sau khi nghe thấy, Lý Bảo Sơn lập tức hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì? Vì sao Trần Thương bị xử lý? Người xung quanh cũng lập tức an tĩnh lại. Trần Bình Sinh lấy điện thoại ra, đưa tới. Chủ nhiệm, ngươi xem đi. Mặt Trần Bình Sinh đen lại, nhíu mày xem xét. Sau khi xem xong, lập tức nheo mắt. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương